Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 188, Lãnh Nhược Băng ba mẹ muốn thu dưỡng tiểu Du Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Quân cùng Cái Lý Tư vừa vặn một người lái một xe xe mà chính Triệu Phong, dù sao đã có xe mới, hay là muốn cảm thụ một chút đấy ngồi ở râu. Rồi kho trong nam chỗ ngồi phía sau, Triệu Phong tại xe phát động thời điểm cũng cảm giác được xe bản thân không dày nặng. Hơn nữa, vừa rồi đóng cửa xe thời điểm, liền phát hiện cửa xe cũng hết sức trầm trọng. Xem đến chiếc xe này chống đạn cấp bậc rất cao, đạt đến B cấp 7 đừng. Nên cấp bậc có thể tiếp nhận càng mạnh hơn nữa xạ kích. Tỷ như các loại lựu đạn, quản hình trái phá cùng với TNT túi thuốc nổ cùng nhựa plastic trái phá. Đem tư liệu thu hồi, Triệu Phong ngẩng đầu nhìn về phía lái xe Hà Quân, phân phó nói. Lái xe đi Hoa Châu Quân Đình, về sau ta hàng ngày xuất hành hay dùng chiếc xe này rồi, chiếc xe kia gớt đặc biệt các ngươi trước dùng đến. Hà Quân nghe vậy, trực tiếp đáp ứng. Được rồi, tiên sinh. Sau đó dùng Bluetooth tai nghe cho Cái Lý Tư gọi một cú điện thoại, nhường hắn lái xe tiến về trước Hoa Châu Quân Đình. Triệu Phong ngồi ở băng sau xe nhắm mắt dưỡng thần. Rolls-Royce đặc biệt tại Hà Quân chính là thủ hạ mở ra rất bình ổn. Không bao lâu, liền đã tới Hoa Châu Quân Đình. Cái Lý Tư đem xe đặt tại ga ra. Triệu Phong cũng nhìn thấy trong ga. Ra may bách, lập tức cầm lấy chìa khóa xe thẳng tiếp thượng xe. Đánh xuống cửa sổ xe, nhìn về phía Hà Quân cùng Cái Lý Tư nói. Các ngươi lái xe đuổi kịp ta về trước thang thần nhất phẩm rồi. Hảo tiểu không có mở ra cái này chiếc đại gờ, hôm nay mở còn có chút ngượng tay. Nói thật hiện tại xe của mình, đại đa số xe đều không tới phiên mở ra, cũng chính là coi như một cái cất chứa A, nhanh đến thang thần nhất phẩm thời điểm, giơ cổ tay lên nhìn một chút thời gian, bất chi bất giác đã hơn một giờ chiều rồi. Chứng kiến một nhà trang trí thật tốt nhà hàng, Triệu Phong tiện tay đỗ xe, điểm 7-8 đạo đồ ăn, vừa vặn Hà Quân cùng Cái Lý Tư sau đó đi tới, thức ăn cũng dâng đủ rồi. Ba người cùng một chỗ ăn một chút cơm chưa? Buổi chiều trở lại thang thần nhất phẩm về sau, Triệu Phong vốn chuẩn bị cùng Liễu Nhược Hinh nói một chút đấy. Lại không nghĩ rằng Tôn Nguy lại cho mình gọi một cú điện thoại tới. Điện thoại truyền được về sau, Tôn Nguy ép tới rất thấp thanh âm vang lên, tiên sinh, có chuyện ta phải cùng người báo cáo một cái. Chuyện gì? Triệu Phong trước tiên nghĩ đến chính là Tiểu Du Du, biểu lộ trong nháy mắt nghiêm túc. Lẽ nào Tiểu Du Du xảy ra vấn đề gì rồi hả? Cái kia thật không có. Tôn Nguy nói tiếp, chính là ta cảm thấy là người cho Tiểu Du Du lần thứ hai sinh mệnh, vì vậy chuyện này khẳng định phải xem ý kiến của ngài đấy. Không phải là Tiểu Du Du gặp chuyện không may bản thân an tâm. Triệu Phong thở dài một hơi, sau đó nói, chuyện gì thanh nói thẳng đi. Ách, Tôn Nguy có chút chần chờ. Nói, Triệu Phong thúc giục nói, liền là của ngài vị bạn học kia Lãnh Nhược Băng tiểu thư, nàng tới đi công tác nói là chuẩn bị thu dưỡng Tiểu Du Du. Tôn Nguy suy nghĩ một chút cảm thấy chuyện này nên nói, liền trực tiếp triệt để. Tình huống như thế nào? Triệu Phong theo bản năng hỏi một câu. Trước Triệu Phong cũng biết qua thu dưỡng điều tiết nghe nói đầu thứ nhất nếu không có con cái vợ chồng mới có thể thu dưỡng, ngoại trừ yêu cầu này còn có một chút kia yêu cầu của hắn. Lãnh Nhược Băng kết hôn. Không nên a, lần trước thấy nàng giống như vẫn còn độc thân a, đúng lúc này Tôn Nguy thanh âm tiếp theo vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Nhược Băng tiểu thư quả thực không đạt được thu dưỡng điều kiện, thế nhưng nàng ba ba mụ mụ đủ a. Triệu Phong nghe vậy, một cân nhắc cũng đúng ha ha, đầu tiên Lãnh Nhược Băng trong nhà điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm, tiếp đó Lãnh Nhược Băng đã lớn lên trưởng thành, hơn nữa nhìn nàng đối với Tiểu Du Du ưa thích, Tiểu Du Du về sau nhất định sẽ có một cái tốt lắm trưởng thành. Lại nói tiếp Triệu Phong thật đúng là muốn cho các hài tử của viện mồ côi đều tìm một nhà, nhưng là đối với gia đình tình huống khảo sát Triệu Phong cũng không có thể từng giây từng phút nhìn chằm chằm vào, nếu như nào đó cái gia đình ra cái vấn đề, vậy đối với hài tử chính là cả đời sự tình. Vì vậy, nghĩ tới đây Triệu Phong cảm thấy tốt hơn theo duyên A, xuất phát từ như vậy cân nhắc Triệu Phong tại sao một hồi lâu, mới là đối với microphone nói. Như vậy, Tiểu Du Du nếu như ưa thích Như Băng, cũng thích nàng ba mẹ, Như Băng cùng cha mẹ nàng cũng ưa thích Tiểu Du Du, như vậy liền không có vấn đề. Nếu như Tiểu Du Du không nguyện ý quên đi, Triệu Phong quyết định tại Tôn Nguy nơi đây tuyệt đối nói lời giữ lời. Sau đó, Tôn Nguy đang trả lời Triệu Phong một chút hỏi thăm về sau, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Cúp điện thoại về sau Triệu Phong trực tiếp tìm ra Lãnh Nhược Băng điện thoại cho nàng đánh qua. Điện thoại đã truyền được Triệu Phong liền đi thẳng vào vấn đề nói. Ngươi là rất nghiêm túc, Lãnh Nhược Băng còn có chút không có kịp phản ứng, sau đó nghĩ đến vừa rồi Tôn Nguy đi ra ngoài gọi điện thoại, lập tức biết được Triệu Phong gọi điện thoại mục đích tới đây. Quả quyết hồi đáp, không sai, ta cảm thấy Tiểu Du Du gọi ta một tiếng tỷ tỷ ta có thể chiếu cố tốt cô muội muội này. Triệu Phong cũng biết tính cách của nàng, xem đến nàng thật sự ưa thích Tiểu Du Du. Thế nhưng, hai từ cùng đại nhân quan hệ trong đó, không riêng gì ưa thích còn cảm tình bồi dưỡng. Có lẽ Tiểu Du Du cùng Lãnh Nhược Băng không có vấn đề, nhưng là cùng Lãnh Nhược Băng ba mẹ liền không nhất định rồi. Cái kia ba mẹ ngươi chỗ nào? Lãnh Nhược Băng cũng thấy được Triệu Phong trong thanh âm lo lắng, nói ra. Ba mẹ ta bên này ngươi yên tâm, bọn hắn cũng rất ưa thích hiểu chuyện đáng yêu Tiểu Du Du. Tại ta đưa ra thu dưỡng thời điểm, cha ta cũng lo lắng Tiểu Du Du sẽ ở trong nhà của chúng ta không thích ứng, nhưng là bọn hắn cũng thật sự ưa thích Tiểu Du Du. Sở lấy cuối cùng quyết định cùng ta lần này đi công tác cùng một chỗ tới cùng Tiểu Du Du bồi dưỡng một chút tình cảm. Triệu Phong nghe vậy, tuy rằng trong nội tâm như trước rất lo lắng, nhưng là vẫn nói ra. Cái kia hy vọng Tiểu Du Du có thể cùng các ngươi vui vẻ cùng một chỗ sinh hoạt. Kỳ thật Triệu Phong cũng không muốn tự mình một người câu nói đầu tiên quyết định Tiểu Du Du về sau vận mệnh. Vì vậy, Triệu Phong trước bàn giao Tôn Nguy thời điểm, cũng làm cho Tôn Nguy tận lực nhường Tiểu Du Du mình lựa chọn. Thế nhưng là Tiểu Du Du một cái 3-4 tuổi tiểu hài từ thế nào chọn đây? Chỉ có thể tùy tâm hy vọng nàng có thể ưa thích Lãnh Nhược Băng cùng Lãnh Nhược Băng ba ba mụ mụ a, nửa ngày. Lãnh Nhược Băng không nghe thấy Triệu Phong bên kia nói chuyện. Dứt khoát nói, có muốn hay không cùng Tiểu Du Du video một cái Tiểu Du Du hai ngày này tốt hơn nhiều. Tốt, Triệu Phong một ngụm đáp ứng. Đối với Tiểu Du Du cái này tiểu rộng rãi yêu, mình cũng là tương đối ưa thích. Có thể là mình cũng không có nhận nuôi điều kiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ mẫu tuy rằng thiện lương, nhưng là bọn hắn có thể hay không chiếu cố tới Tiểu Du Du cũng là một vấn đề. Cười cùng trong video Tiểu Du Du nói một trận nhi, Tiểu Du Du hay là rất thông minh đấy, nói chuyện rất trôi chảy cùng Triệu Phong đối thoại thời điểm đều không đánh gặm nhi đấy. Đại khái sau nửa giờ Tiểu Du Du tới giờ uống thuốc rồi. Đây mới là kết thúc video. Để điện thoại di động xuống, Triệu Phong bắt đầu rất nghiêm túc suy nghĩ mình ở tương lai trong một thời gian ngắn việc cần phải làm. Tân Tây Lan hành trình không thể kéo dài được nữa. Từ thiện phương diện này, mình cũng không thể bỏ qua. Triệu Phong quyết định thời gian dần qua dựng bản thân quỹ từ thiện. Cách chương.